Chương 464: Nâng cao thực lực. Diệp Mặc mỉm cười, hắn không muốn làm Vương Tây Nhạc phải khó xử, hắn nói thẳng: "Ông chủ Vương nói không sai, cái gác này giờ là sản nghiệp của tôi, thật xin lỗi." "Chuyện này thì dễ xử lý, anh nhường một chút, chỉ ở vài ngày mà thôi. Trở qua mấy ngày này, nơi này vẫn là của anh. Đương nhiên chắc chắn người bằng ngẫu của tôi không để anh bị thiệt. Anh cứ an tâm, bọn họ đều là ngoại thế cao nhân." Âu Ứng Nguyên lập tức giật mình nói, ông ta tự nhiên cho rằng biện pháp của mình là tốt nhất. Hơn nữa bản thân ông ta là phó chủ tịch thành phố, ông ta đưa chút quyền yêu cầu, không phải hai người trẻ tuổi này lập tức đồng ý sao? Theo Âu Ứng Nguyên thấy, thoạt nhìn Diệp Mặc có vẻ bình thường. Hơn nữa tuy rằng Hàn Hiền ký chất không tồi, nhưng không được tính là người xinh đẹp cho lắm. Hàn là quan hệ thân thích với Vương Tây Nhạc, bản thân ông ta là chủ tịch thành phố, bảo hai người nhiều một chút, sau đó là đáp ứng thù lao. Theo lý thuyết hẳn Diệp Mặc cảm thấy vui mừng mới và vinh hạnh đáp ứng mới phải. Ngoài dự đoán ông ta, người thanh niên trước mặt chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái thản nhiên nói, rất xin lỗi chủ tịch thành phố, mời anh đi cho, tôi và ông chủ Vương có chuyện cần bàn, không giữ anh lại được. Không ngờ hắn lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Âu Ứng Nguyên cảm thấy vô cùng tức giận, mấy ngày nay ông chịu đủ uất ức, không ngờ ngay cả một cái người mới chỉ 20 tuổi cũng không nể mặt. Giám đốc Vương, về phương diện này người trẻ tuổi không thấy rõ lợi hại, tôi nghĩ. Âu Ứng Nguyên cố gắng kiềm chế, ông ta xoay người nhìn Vương Tây Nhạc. Ông ta nghĩ Vương Tây Nhạc ở Quỷ Thành xem như là người khéo léo, hẳn là ông ta biết mình nói tới ai, biết rõ quan hệ lợi hại. Vương Tây Nhạc tỏ ra lúng túng, đương nhiên ông ta biết ý Âu Ứng Nguyên. Diệp Mặc ở xong sẽ đi, nhưng mà ông ta phải ở lâu tại đây. Hơn nữa ông ta cũng biết cao nhân trong miệng Âu Ứng Nguyên là có ý gì. Bất kể bên nào ông ta cũng không muốn đắc tội, nhưng hình như Âu Ứng Nguyên uống nhầm thuốc, lại chờ ông nói chuyện. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống lạnh nhạt. Anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Đây là phòng của tôi không muốn cho người khác thuê. Anh đại diện cho chính phủ hay đại diện cho thổ phỉ à? Anh. Âu Ứng Nguyên bị Diệp Mặc mắng một câu nghẹn tới mức thiếu chút nữa không thở được. Mình đường đường là phó chủ tịch thành phố, tự mình tới tìm phòng, không ngờ người ta nói đại diện cho thổ phỉ. Được, người trẻ tuổi khách khí. Ông chủ Vương, tôi sẽ chuyển lời lại, kết quả thế nào tôi nghĩ mình không cần nói, hẳn ông chủ Vương biết. Nói xong không ngờ người bụng lớn lập tức xoay người rời đi. Rõ ràng Diệp Mặc khiến ông ta tức giận không ít. Dựa theo ý tưởng, Vương Tây Nhạc là cố gắng không đắc tội Âu Ứng Nguyên, để ông ta biết khó mà lui. Chứ điều giọng điệu và hành động, Diệp Mặc trực tiếp đắc tội tới chủ tịch thành phố. Tuy rằng Vương Tây Nhạc biết Diệp Mặc là một cao nhân, hẳn không sợ cao nhân Âu Ứng Nguyên nói tới, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, Âu Ứng Nguyên khẳng định là gây khó dễ cho Vương Tây Nhạc. Điều này khiến ông ta lo lắng. Diệp Mặc biết lỗi lo lắng của Vương Tây Nhạc, hắn vỗ vỗ bờ vai lúc lích đầy thịt của ông ta nói, ông chủ Vương, ông không cần lo lắng, chuyện này khẳng định không liên lụy tới ông. Chỉ có điều tôi cảm thấy khó hiểu, ở đây có nhiều người tham gia đại hội như vậy, vì sao không thấy một cái trưởng bối nào dẫn người này tới? Vương Tây Nhạc nghe Diệp Mặc nói xong, tuy rằng không thực sự tin tưởng nhưng tạm thời không suy nghĩ. Hiện tại Diệp Mặc hỏi tới người ở đây, ông ta lập tức nói, nghe nhân viên phục vụ nói, bọn họ phải tham gia một hội giao lưu, muốn trao đổi với nhau vài thứ chuyện. Các chuyện tương tự, về cụ thể tôi không rõ, bởi vì từ sau khi những người này tiến vào, các thiết bị theo dõi đều bị tắt. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc lập tức hiểu, người trong ẩn môn thực sự vất vả tập hợp lại một chỗ, không ngờ là muốn tham gia một cái hội giao lưu, không biết có hay không là hội đấu giá, nếu như có thể mình sẽ tới xem. Các ẩn môn nội tình thâm hậu, còn có vài thứ tốt. Lần trước tại hội đấu giá Tê Hà Tự, hắn có được hai thứ tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy một cái vòng tay màu đen đưa Vương Tây Nhạc. Cảm ơn lão Vương, người bạn của ông cứ giao cho tôi, đây là pháp khí phòng ngự do tôi chế luyện, lúc rảnh rỗi tôi tặng cho ông. Vẻ mặt Vương Tây Nhạc ngạc nhiên lại vui mừng nhận lấy. Ông ta biết thứ do Diệp Mặc đưa là thứ có thể gặp không thể cầu, ông ta không cần phải khách khí. Sau khi đeo vòng tay vào, Vương Tây Nhạc lập tức cảm thấy an tâm. Ông ta không khỏi luôn miệng cảm ơn Diệp Mặc. Quan trọng nhất, cách xưng hô của Diệp Mặc đối với ông ta thay đổi, chứng tỏ hắn xem mình bằng hữu. Hiện tại ngay cả chuyện của Âu Ứng Nguyên cũng bị ông ta vứt sang một bên, cùng nắm thì rời khỏi Quỷ Thành đổi tới chỗ khác mà thôi. Sau khi thấy Vương Tây Nhạc rời đi, Hàn Yên mới lo lắng. Anh Diệp, người bị anh đánh là người Ý Kiếm Môn, còn người quỳ xuống là người họ Hạ. Hai nhà này là có thế lực ở Quảng Hàn môn chúng tôi không thể đấu cùng, tôi sợ buổi tối. Diệp Mặc cười nhạt không trực tiếp trả lời Hàn Yên mà nói, tu vị của cô thực quá thấp, hoàng cấp hậu kỳ, thậm chí còn chưa có vững chắc. Cô như vậy mà tham gia đại hội ẩn môn, tôi cảm thấy có chút khó khăn. Mặt Hàn Yên đỏ lên, đương nhiên cô biết lời Diệp Mặc nói đúng là sự thật. Lúc trước cô nhìn thấy Diệp Mặc còn muốn đánh với Diệp Mặc một trận, nhưng hiện tại cô biết là dù có thêm 10 người mình cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cơ hội lần này đối với cô mà nói, với ẩn môn là vô cùng quý giá. Hơn nữa trong Quảng Hàn môn, người trước 30 tuổi là tu luyện tới hoàng cấp hậu kỳ rất ít, có thể nói cô là thiên tài của Quảng Hàn môn. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt Hàn Yên biết ý nghĩ của cô, hắn vừa cười vừa nói, lúc trước cô đã cho tôi một cái viên tuyết liên tử ngàn năm, tôi nói có cơ hội trả cho cô một cái viên đan dược. Hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn, một chính là trả cho cô một viên liên sinh đan dược luyện chế từ tuyết liên tử, hai là tôi cho cô một viên bồi khí đan. Thấy vẻ mặt Hàn Yên dường như nghi hoặc, Diệp Mặc vội giải thích, liên sinh đan có thể khiến cho người bị thương bất kỳ lúc nào có thể khôi phục lại, thậm chí có thể nói là cải từ hồi sinh, đương nhiên phải xem tình hình tổn thương đại não. Có đan dược quý thế sao? Hàn Yên không giống người thường, tuy rằng cô cảm thấy hoài nghi lời Diệp Mặc, lại không khẳng định loại đan dược này không tồn tại. Nếu có đan dược quý như vậy tôi nhất định muốn có, nếu bị ung thư chẳng lẽ cái này cũng có thể chữa? Hàn Yên lập tức đáp, còn nói thêm, Diệp Mặc gật đầu, trên lý thuyết mà nói ung thư không có vấn đề, chẳng lẽ cô không muốn biết tác dụng bồi khí đan? Hàn Yên lập tức đáp, cho dù bồi khí đan lợi hại mấy cũng không có khả năng lợi hại như liên sinh đan có thể chữa được bất cứ vết thương, đương nhiên tôi muốn liên sinh đan. Đương nhiên Hàn Yên biết Diệp Mặc thiếu cô một viên tuyết liên tử, hơn nữa lúc trước Diệp Mặc từng nói cho cô một viên đan dược, chứ có điều cô không để trong lòng, bởi cô cho rằng Diệp Mặc không thể tìm được chỗ tuyết liên ngàn năm. Thật không ngờ hiện tại Diệp Mặc có thể lấy ra, vậy không phải nói là hắn tìm được rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười, lấy ra hai bình sứ đặt trên bàn nói, bên trái là liên sinh đan, viên bên phải là bồi khí đan. Tác dụng bồi khí đan có thể nâng cao năng lực người tu luyện cổ võ ít nhất 3 cấp, điều này căn cứ từ chất bản thân quyết định. Cái gì? Vậy chẳng phải nói bồi khí đan có thể lợi hại hơn cả thăng huyền đan sao? Hàn Yên ngây người hồi lâu mới hỏi, thế giới này nằm quái có chuyện loại đan dược nghịch thiên như vậy. Nếu có loại này, người tu luyện cổ võ chẳng phải nhiều hơn chó sao? Sao còn phải gian nan tới vậy? Diệp Mặc không nói gì, chỉ chờ Hàn Yên quyết định. Hàn Yên không nói hai lời, cầm bồi khí đan. Đương nhiên tôi muốn bồi khí đan, chỉ có điều nó có công hiệu thực sự đúng như lời anh nói hay không. Diệp Mặc cũng biết Hàn Yên nhất định muốn lấy bồi khí đan. Hiện tại thấy bồi Hàn Yên hỏi, hắn mỉm cười, cô dùng rồi chẳng phải biết sao? Dừng một chút, Diệp Mặc lại hỏi, cô biết người tham gia đại hội lần này có thể thực lực thế nào không? Hàn Yên lắc đầu không hề lo lắng, nói, tôi không biết, tuy nhiên tôi nghe nói trong những người tham gia, mỗi lần có ít nhất là có hơn 10 người là thiên tài tu vị huyền cấp, người còn lại là hậu cấp, hoàng cấp, thậm chí đỉnh cao. Diệp Mặc gật đầu, hắn phỏng đoán từ chất Hàn Yên, hẳn là viên bồi khí đan này có thể khiến cô tấn cấp huyền cấp. Nói đúng ra cô vẫn có cơ hội đứng top 30. Nếu hắn không cho cô viên bồi khí đan này, với thực lực hiện tại của Hàn Yên, tỷ lệ bị loại gần như 90% trở lên. Sau khi Hàn Yên nói xong, nhìn bồi khí đan trong tay rõ ràng kích động. Nếu viên đan dược này đúng như vậy, cô không cần tham gia đại hội nữa. Mục đích cô tham gia chỉ một viên tăng huyền đan. Về cái phần số tiền mấy tỷ kia đối với cô thực sự không đáng để lưu tâm. Diệp Mặc thấy Hàn Yên cầm đan dược không nói lời nào, không thể làm gì khác nào nói, cô dùng đan dược trước, sau đó tu luyện, tôi chuẩn bị cho cô một vũ khí. Hàn Yên rõ ràng không nghe Diệp Mặc làm thế nào chuẩn bị vũ khí cho cô, chứ có điều vừa nghe Diệp Mặc nói xong, cô liền luốt đan dược. Bồi khí đan vào miệng lập tức tan, biến thành nguyên khí thuần khiết, đậm đặc bắt đầu đả kích các kinh mạch cơ thể của Hàn Yên. Không đợi Diệp Mặc nhắc nhở, Hàn Yên tự giác ngồi xuống bắt đầu vận hành cổ võ và mình luyện, chậm rãi luyện hóa dược hiệu bồi khí đan. Sau 3 giờ Hàn Yên ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, cô không ngờ chỉ trong thời gian 3 giờ cô liên tiếp đột phá. Hiện tại cô đạt tới đỉnh cao sơ kỳ huyền cấp, chỉ cần một cái cơ hội cô có thể đột phá đến trung kỳ huyền cấp. Viên đan dược của Diệp Mặc thực sự là thái quá, từ đó phải là giá trị bao nhiêu Hàn Yên không dám tưởng tượng. Không tồi, đã là đỉnh cao sơ kỳ huyền cấp, xem ra trong đại hội lần này cô muốn đứng trong top 30 hẳn không có vấn đề. Nếu phát huy thật tốt, nói không chừng có thể tiến trong top 10. Lúc này Diệp Mặc vừa đi vào, thấy Hàn Yên đột phá tới huyền cấp. Chương 465, họ Diệp. Hàn Yên nhìn trên người chảy ra tạp chất, nén vui mừng trong lòng gấp gáp. Em đi tắm. Người tu luyện cổ võ quả rất nhanh nhẹn. Diệp Mặc không đợi bao lâu, Hàn Yên đã tắm rửa xong đi ra, có tới trước mặt Diệp Mặc cảm kích. Diệp đại ca, lần này thực sự cảm ơn anh. Em biết đan dược này rất nhất định rất đắt tiền, nếu vào top 30 tiền thường kia. Diệp Mặc khoát tay. Đan dược này vốn là anh đáp ứng cho em, không cần cảm tạ. Đây anh giúp em luyện chế ra một cái thanh kiếm, em thử xem. Còn có vòng tay phòng ngự lúc nãy, em hãy đeo vào. Mặt khác còn có tam thức kiếm chiêu là anh ngẫu nhiên lấy được. Em xem trước trận đấu có thể làm quen một chút hay không. Anh chỉ có thể giúp em bấy nhiêu, buổi tối anh phải ra ngoài. Em có chuyện gì thì gọi điện cho anh là được. Diệp Mặc mới đem đồ vật giao cho Hàn Yên, sắc mặt biến đổi, thần chí hắn hoàn toàn có thể xem xét toàn bộ ngõ ngách khách sạn. Thấy Vương Tinh Nhạc ở lầu 3 bị người ta kẹp cổ bà tay. Em ở tầng áp mái luyện tập đi, anh đi trước. Diệp Mặc nói xong lập tức xuống phòng lầu. Hàn Yên kích động chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc đi ra, cô cẩn thận nhìn thấy trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng chém trên bàn, lại phát hiện giống như cắt đậu hũ, cái bàn này bị cắt mất một góc. Hàn Yên ngây dại, đây là kiếm gì? Chẳng lẽ là danh kiếm Hoa Hạ cổ đại? Kiếm này so với thanh trưởng mình chọn lựa trong kho binh khí còn là cao cấp hơn rất rất nhiều lần. Cùng lúc đó, trong phòng lớn tầng 5, gia chủ Hạ gia, gia tộc ẩn thế Hạ Trường Thiên đang xanh mặt ngồi chính vị, nghe Hạ Sâm quỳ trên đất thêm mắm thêm muối vào cáo trạng. Ông ta thấy mấy cái trưởng lão Hạ gia mới tham gia hội giao lưu về, muốn buổi tối còn muốn đi, không ngờ xảy ra chuyện này. Búp. Hạ Trường Thiên vỗ cạnh bàn một cái, thật cam đảm, chỉ nào cái quảng hàn môn và một người huyền cấp bình thường, còn kiến nhỏ nhòi cũng dám ức hiếp Hạ gia ta. Bàn trà vốn là bằng gỗ lim, chắc chắn bị một cái vỗ này nát bét. Hạ Sâm quỳ trên đất cúi đầu, khóe mắt y lại chớp động lụ cười lạnh. Y biết tên họ Diệp kia chết chắc. Nghe xong lời y, gia chủ quả nhiên lửa giận ngập trời. Hạ Sâm, con quả thực mất hết thể diện Hạ gia ta, lần này trở về trở phạt, quay mặt vào tường 1 năm. Hạ Trường Thiên sau khi nói xong lại chuyển về chủ đề lạnh lẽo quát lớn với Hạ Sâm. Lúc này một lão già ngồi cạnh Hạ Trường Thiên lại cắm miệng hỏi. Hạ Sâm, con nói người trẻ tuổi kia 20 mấy tuổi, còn là tu vị huyền cấp hậu kỳ. Hạ Sâm trong lòng căm hận Diệp Mặc, bởi dân cớ quán chính mình không hiểu ra sao quay mặt một vào tường 1 năm. Lúc này trưởng lão hỏi, y thiếu chút nữa không kịp phản ứng, rất nhanh y hiểu được đây là hỏi mình, vội nói, vâng trưởng lão, nghe Thạch Trọng nói tên kia họ Diệp, hắn là tu vị huyền cấp hậu kỳ. 20 tuổi, cao thủ huyền cấp hậu kỳ họ Diệp. Nghe xong lời Hạ Sâm, Hạ Trường Thiên thì thào, bỗng vẻ mặt y đại biến, nhìn sang trưởng lão bên cạnh, sắc mặt lập tức khó coi. Diệp Mặc. Hạ Trường Thiên gần như cùng trưởng lão đồng thời hô. Sau khi nói xong tên này, Hạ Trường Thiên hạ bảng gần như khẳng định người trẻ tuổi kia là Diệp Mặc. Ngoại trừ Diệp Mặc, ai có tư vị cao như vậy, thậm chí đệ tử ẩn môn không biết, đây vẫn là không quan trọng, chủ yếu nhất ngoại trừ Diệp Mặc, ai dám đánh đệ tử yến ký môn mà không biết sống chết. Một cái hàn khí dâng lên sau lưng Hạ Trường Thiên và Hạ Bang. Tuy biết rằng sự tình Diệp Mặc đánh điểm thương phòng núi không truyền ra ngoài, nhưng trong ẩn môn thỉnh thoảng có tin đồn, cho dù giả dối nhưng mà Diệp Mặc đánh cho Hợp Lưu phái gần như tàn phế, cuối cùng một trong 6 đại ẩn môn chỉ có thể lựa chọn phòng núi mà trốn hậu họa. Liên tục 2 phái trong 6 phái ẩn môn phòng sơn có quan hệ Diệp Mặc, người như thế mà Hạ gia còn ngu ngốc chọc vào sao? Nghe nói Diệp Mặc chính thích nhất là diệt môn, Hạ gia bọn họ dù có lợi hại cũng không lợi hại bằng 6 cái đại ẩn môn đúng không? Hơn nữa Hạ gia thì còn biết một cái việc người khác không biết, chính là con rể Hạ gia là một trong 3 cái cao thủ Hồng Vũ Đường địa cấp trung kỳ Trường Phong Chỉ, chính là bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc giết Trường Phong Chỉ xong, giúp Mặc Khang bạn hắn đoạt luôn cháu gái Hạ Nhu. Cho dù là vậy, Hồng Vũ Đường trên dưới một cái dám cũng không dám tả. Thậm chí là còn sau khi Diệp Mặc đưa tin về, còn rút Diệp Mặc tuyên bố cáo ra ngoài, sau đó liên hệ một số môn phái bồi thường tổn thất cho Diệp Mặc. Chủ yếu nhất là lý do bồi thường rất là buồn cười, chính là những người đi qua lưu xa đánh chú ý vào sản nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt dưới danh nghĩa Diệp Mặc hắn, chỉ cần như vậy mà thôi, một cái bộ phận ẩn môn đi qua lưu xa xuất ra đồ vật bồi thường nhận lỗi, Hạ gia y chính là một thành viên trong đó. Bởi vậy có thể thấy được sự cường thế của Diệp Mặc đối với ẩn môn kiêu ngạo không kiêng nể. Có thể nói Diệp Mặc tên này bây giờ là cấm kỵ của ẩn môn. Về phần thái độ 4 đại môn phái còn lại đối với Diệp Mặc thế nào, Hạ Trường Thiên y không biết, nhưng như môn phái và gia tộc ẩn thế cái kiểu, Hạ Trường Thiên y tuyệt đối không muốn đắc tội Diệp Mặc. Mà lúc này bọn họ cũng mong không kịp lĩnh bợ, Diệp Mặc lại bị cái tên ngu xuẩn Hạ Sâm này đắc ý đắc tội, không có gì để nói. Nếu chẳng may gặp lửa giận Diệp Mặc, Hạ gia y, gia chủ, Tôi nghĩ có thể liên hệ Nhu Nhi nhờ nó xin Mạc Khang cầu tình. Hạ Trường Thiên biết quan hệ lợi hại trong đó, Hạ Bàng đương nhiên cũng biết. Lúc này bọn họ không có tâm tình đi quản Hạ Sâm, chẳng sợ Diệp Mặc lập tức muốn mạng Hạ Sâm, bọn họ có chút không do dự đem Hạ Sâm đưa cho hắn giết. Gia chủ, Hạ Sâm lúc này không biết kêu một câu: cút, súc sinh, Hạ gia ta sớm hay muộn cũng bị loại người rác rưởi như người mà hại chết. Không đợi Hạ Sâm nói xong, Hạ Bàng tung một cước đá tới. Hạ Sâm bị đá tới phun ra búng máu, nhưng một câu cũng không ra nói. Sống ở Hạ gia y đương nhiên biết, mơ hồ nghe qua uy thế Diệp Mặc, y không ngờ người chính mình đắc tội là Diệp Mặc. Cái này xong rồi, lòng Hạ Sâm chìm vào đáy cốc. Y cảm giác vận khí mình thực quá xấu, đi ra tùy tiện gặp một người đúng ngay Diệp Mặc. Lập tức đi xem cái người Diệp Mặc được ông chủ khách sạn dẫn đó còn ở khách sạn hay không. Nếu còn, lập tức báo cho tao biết. Hạ Trường Thiên rõ ràng quyết đoán, y nhất định trước tiên xin Diệp Mặc tha thứ. Gia chủ, môn chủ chuyển công trưởng lão kiếm ý kiếm môn tới chơi. Hạ Trường Thiên mới phái người đi ra ngoài, sau đó cùng Hạ Bàng tìm kiếm đối sách. Sau khi tìm Diệp Mặc, đệ tử Hạ Thị đứng gác cửa tiến tới báo cáo người ý kiếm môn tới. Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng lập tức biết lúc này người ý kiếm môn tới làm gì, hẳn là muốn liên hợp Hạ gia đối phó Diệp Mặc. Hạ Bàng cười lạnh một tiếng, đương nhiên hiểu ý môn chủ ý kiếm môn. Với thực lực ý kiếm môn bọn họ, đối phó một người luyện võ huyền cấp đâu cần Hạ gia ra mặt. Bọn họ làm vậy, một là không biết chi tiết Diệp Mặc, chính là sợ chẳng may Diệp Mặc có lai lịch không nhỏ, có thể kéo Hạ gia xuống nước. Còn một điểm chính là lấy lòng Hạ gia, ý kiến môn của họ cùng Hạ gia có chung kẻ địch, như vậy càng kéo dễ quan hệ. Mời vào, thực lực ý kiến môn không nhỏ Hạ gia, Hạ Trường Thiên cũng không muốn cùng họ trở mặt. Anh ạ, hôm nay anh thu hoạch không nhỏ. Đi vào trước là một gã gầy yếu, y mới tiến tới ôm quyền cười à. Dường như y hôm nay căn bản tới không phải là vì đệ tử Phùng Nam môn hạ gặp chuyện không may, đặc biệt tết chung chúc mừng Hạ Trường Thiên thu hoạch không tôi. Hạ Trường Thiên đồng dạng ôm quyền cười: vô môn chủ hôm nay là thu hoạch cũng không nhỏ. Trước điều mấy người mới ngồi xuống, đệ tử Hạ Trường Thiên phái đi liền là vội chạy vào nói: Diệp Mặc mới tới lầu 3 ở văn phòng ông chủ khách sạn Vương Tây Nhạc. Hạ Trường Thiên gần như cùng lúc đệ tử nói xong đứng lên, y mang theo Hạ Bàng vội vã ra ngoài. Trước khi đi chỉ kịp một câu nói: vù môn chủ, tôi có chút việc gấp, một hồi lại tán gẫu. Nhìn bóng dáng Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng vội đi, môn chủ trưởng lão ý kiến môn không hiểu ra sao, đây cũng là không quá lễ phép. Chỉ là một cái Hạ gia cũng dám làm cao, mình cũng tới cửa thăm hỏi, bọn họ chẳng những không ở lại là vội chạy đi, đây là có ý gì? Chẳng lẽ một cái môn chủ mình đây không đáng được cùng ngồi với y nói vài lời hay sao? Cho dù đi gặp tông chủ lục đại môn phái cũng không có khả năng như vậy. Môn chủ, hắn nói tới là Diệp Mặc. Đi theo bên cạnh người ý kiến môn cũng là lão già, lão lập tức hiểu hàm nghĩa Diệp Mặc trong lời đệ tử Hạ gia. Đánh Phùng Nan là một người tu luyện cổ võ họ Diệp. Hai người ý kiến môn gần như đồng thời nghĩ tới quan hệ lợi hại, đồng thời nghĩ tới Diệp Mặc có khả năng chính là cái tên họ Diệp đánh Phùng Nan. Khi Diệp Mặc đuổi tới lầu 3, Vương Tinh Nhạc đã bị quẳng vào góc phòng, đánh ông ta là một gã chừng 30 tu vị hoàng cấp hậu kỳ. Diệp Mặc thấy Ô Ứng Nguyên đứng cạnh liền biết kẻ đánh người kia chính là cái tên cao nhân ẩn tết trong miệng Ô Ứng Nguyên. Tuy nhiên lúc này chủ tịch Ô không còn uy như mấy giờ trước mà vẻ mặt cung kính. Y đứng sau thanh niên đánh người sắc mặt rất bình tĩnh, dường như người không phải y mang tới, y cũng không thấy ai đánh Vương Tây Nhạc. Ông cử thật ông chủ Vương phải không? Có phòng mà dám tùy tiện cho bọn rác rưởi ở, ta thấy ông thực chán sống. Thanh niên này đem Vương Tây Nhạc vứt ở góc phòng, vẫn đang mắng. Theo gã thấy Vương Tây Nhạc trước tiên phải đem phòng cho gã, người của ẩn môn mà Vương Tây Nhạc không làm vậy, đây là khinh thường gã. Bồi thiếu gia, người ở tầng áp mái chính là hắn. Ô Ức Nguyên tuy giả vờ không liên quan tới mình, nhưng y gần cửa nhất nên là đứng đầu tiên thấy Diệp Mặc. Thanh niên lạnh mặt nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lạnh giọng: ngu ngốc cho mày, mặt mũi không biết xấu hổ. Chứ điều bồi thiếu gia nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, sắc mặt sát khí lạnh như băng, lập tức trở nên hoảng sợ. Hạ môn chủ, giọng điệu tiền bồi thiếu gia trở nên lắp bắp. Đối với lão già vội vã thì khom người tôn kính kêu lên, dường như cùng với người mới động thủ đánh người đại phát thần uy căn bản không phải. Chương 466, thế giới này là như vậy. Nhưng mà ông già này và người đàn ông hơn 50 tuổi phía sau ông ta dường như không thấy y, trực tiếp tới trước mặt Diệp Mặc khom người cúi xuống. Hạ Trường Thiên, Hạ Bàng gia tộc Hạ bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Mặc chỉ gật đầu. Hạ Trường Thiên này, Diệp Mặc từng gặp ban đầu trong đại hội đấu giá Tề Hà Tự, hắn với ông có giao dịch, Thanh Hòa Thành Diệp Thảo Quán là giao dịch từ tay ông. Tuy nhiên lúc đó Diệp Mặc không phải đối thủ của Hạ Trường Thiên. Chứ có điều thế sự vô thường chớp mắt hắn là sự tồn tại mà Hạ Trường Thiên phải e rè. Diệp Mặc không có nói chuyện với Hạ Trường Thiên, nhìn phía Bồi thiếu gia ngây người cười lạnh. Tôi thật rất muốn xem anh thế nào không cho tôi mặt mũi. Tôi ở ngay đây xem anh lại làm gì để bạn tôi sống không nhàm chán. Tôi, Bồi thiếu gia lúc này ngây dại. Y làm sao có thể ngờ tới Hạ Trường Thiên gia tộc họ Hạ, người mà mình ngưỡng mộ, trong lòng còn cung kính với người thanh niên này như vậy. Cho dù là y 100 lá gan cũng không dám làm như vậy. Tuy không biết người thanh niên này là ai, nhưng y biết mình đã phải sắt rồi. Nếu như nói Bồi thiếu gia ngây người, thì Âu Tướng Nguyên càng mồ hôi toát lạnh. Y tràn trội trong quan trường kinh nghiệm ra đời hơn Bồi thiếu gia rất nhiều, nhưng lõi đời như vậy, láo cá như vậy, không ngờ một người bạn còn con vương tê nhạc nghịch thiên như vậy. Vù Tào, quý kiếm môn bái kiếm Diệt tiền bối, đệ tử môn hạ bất tài, Vù Tào đặc biệt thỉnh tội. Câu nói của Bồi thiếu gia chưa xong, bên ngoài là một ông lão già gầy gò vội vàng chạy vào, còn chưa tiến tới đã là bài ca xin lỗi. Lại một môn chủ một môn phái tới gặp người thanh niên này cùng kính như vậy, điều này khiến Bồi thiếu gia không thể ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng. Y dường như sắp tiêu đời rồi. Trời ơi, rốt cuộc y đụng phải ai? Y cảm thấy chân mình đang run, đồng thời sợ hãi, hoảng sợ từ sâu trong lòng, đã hối hận Ô Ứng Nguyên đến mức muốn ăn thịt y. Cậu là đệ tử của Bình Giang môn. Hạ Bảng nghe thấy lời Diệp Mặc nhìn Vu Thao của ý kiếm môn, ông ta bỗng quay đầu lạnh lẽo hỏi Bồi thiếu gia. Ông ta biết nếu nhà họ Hạ không biểu hiện, có lẽ cơ hội biểu hiện lập tức bị Vu Thao cướp. Bồi thiếu gia run lắp bắp lầy bầy nói: vâng thưa hạ tiền bối. Ô Ứng Nguyên nói: ông chủ vương có chỗ để ở, còn để con ở, vì thế con liền tìm ông chủ vương. Chứ có điều lời y chưa nói xong, cảm thấy cái chân to đá vào ngực y, Bồi thiếu gia trực tiếp bị đá khỏi phòng, phun máu tươi chữa giữa không trung, ngã ra đất không biết sống chết. Diệp Mặc thông qua thần thức lại biết đan điền Bồi thiếu gia này vỡ vụn, có thể nói là hủy diệt hoàn toàn. Lương Khải Sinh và Hoắc Khứ Minh của Bình Giang môn, anh cũng không dám vô lễ trước mặt Diệp tiền bối, lá gan anh không nhỏ. Tuy Hạ Bảng đá Bồi thiếu gia ra ngoài, nhưng công lao này vẫn muốn thể hiện một chút. Diệp Mặc trầm tĩnh nhìn Hạ Bảng không nói gì hết, lòng cảm thấy cái tên Hoắc Khứ Minh hơi quen, dường như nghe thấy ở đâu. Rất nhanh Diệp Mặc nhớ tới Hoắc Khứ Minh là ai. Lúc trước hắn cùng Lạc Quyền đi tìm Ní Na Kinh, gặp Hoắc Khứ Minh kia là một người họ Hoắc ở Thuận An. Trước điều không ngờ y là đệ tử của một ẩn môn. Lúc này Vu Tào hoàn toàn hiểu rõ, xem ra hẳn là Ô Ứng Nguyên đưa Bồi thiếu gia tới khiêu khích Diệp Mặc, kết quả bị nhà họ Hạ chạy tới lấy lòng. Vu Tào lập tức nhớ tới có một kẻ Ô Ứng Nguyên, không nghĩ ngợi gì, ông ta liền tới trước mặt Ô Ứng Nguyên giơ tay một cái tát. Ô Ứng Nguyên đáng thương tốt xấu gì là một cái phó chủ tịch thành phố bị người ta tát cho. Trong lúc Vu Tào còn muốn đánh một cái trưởng lão đẳng, sao Vu Tào lại chen miệng: môn chủ, người này hẳn là phó chủ tịch thành phố Quế Trình. Ô Ứng Nguyên lòng vẫn lộ, nhưng y cũng biết y đánh cũng coi như là đánh không. Lòng y giờ cũng âm thầm hối hận, y làm sao ngờ tới một người bạn bình thường của Vương Tề Nhạc nghịch thiên tới vậy. Hà, hóa ra là còn một cái chủ tịch thành phố. Vu Tào tôi thực sự rất thất kính. Tuy nhiên người nhanh sao có thể làm chủ tịch thành phố. Ngôn sư đệ, chuyện này đệ đi xử lý. Ô Ứng Nguyên này ta cảm thấy không phù hợp làm chủ tịch thành phố. Sau khi Vu Tào nói xong, Ô Ứng Nguyên này chủ tịch thành phố lập tức dừng động tác lại, nhưng mà quy tắc như cũ vẫn phải tuân thủ. Tuy ông không thể để chủ tịch thành phố vào mắt, nhưng động thủ liền đánh như vậy không thể được. Cũng coi như nhà họ Hạ chúng tôi một phần. Hạ Bảng cậu và anh Ngôn cũng đi xử lý chuyện này. Hạ Trường Thiên lấy Vu Tào ra tay, sao có thể đứng phía sau. Ô Ứng Nguyên hoàn toàn ngơ ngẩn, y không ngờ cuối cùng thậm chí ngay cả mũ quan trên đầu y cũng mất. Y cũng biết sức mạnh của đại lão trong ẩn môn này, nếu như nói phải lấy đi mũ quan của y thì thực không nói đùa giỡn. Diệp tiền bối, Ô Ứng Nguyên tôi mắt mù, xin ngài tha cho tôi một lần. Ô Ứng Nguyên này tên dạo hoạt của quan trường lập tức biết chuyện này là cúi đầu xin tha thứ, chắc chắn Diệp Mặc không phải là Vu Tào muốn giáo huấn y. Diệp Mặc lạnh lẽo nhìn Ô Ứng Nguyên nhàn nhạt: cút, nếu như tiếp tục ở đây không cần đi nữa. Ô Ứng Nguyên lỏng phát lạnh, y lập tức biết câu Diệp Mặc nói hẳn không phải là uy hiếp y. Tuy không biết Diệp Mặc là ai, nhưng chắc chắn là một người rất giỏi, mất chức quan là tốt hơn mất mạng. đám người này vốn là vô pháp vô thiên, không có nghĩa không dám giết y một cái phó chủ tịch thành phố. Nghĩ tới đây y nào dám rông dài, nhanh chóng lùi ra ngoài, y là muốn tìm cái hậu đài cho mình, xem có cơ hội đổi hay không. Nhớ ối nguyên biết nịnh bợ bồi thiếu gia, lịch ra cái hậu quả nghiêm trọng thế này, y thà rằng trong bệnh viện xin nghỉ ốm cũng không muốn vào lúc này tìm tới cảnh này. Sau khi Vương Tây Nhạc bỏ lên cả người hỗn loạn, ông ta biết Diệp Mặc là cao thủ ẩn thế, không ngờ hắn có tiếng tăm tới vậy, đến mấy cái lão đại sống trong đây cũng là lịnh bợ hắn quá đi. Nhìn người thanh niên đánh ông bị người ta đá bay, quát mắng phó chủ tịch thành phố ô chạy như chó ngoan, Vương Tây Nhạc chỉ cảm thấy một loại vui sướng. Ông ta luôn già vẻ con cháu trước mặt những người này, lần này cuối cùng cũng là một lần làm ông lội rồi. Diệp Mặc nhìn Vương Tây Nhạc đứng lên, biết ông ta không bị lội thương, chỉ lấy cổ tay trống trơn của ông ta hỏi: "Lão Vương, vòng tay tôi cho ông đâu?" Vương Tây Nhạc hổ thẹn nói: "Tôi trở về thử một chút, vòng tay đó quả nhiên công năng phòng ngự, tôi cho cháu, cho con trai tôi." Không ngờ Uống Nguyên không quan tâm quy củ, y đường đường làm phó chủ tịch thành phố, đem lưu manh tới đánh người, tôi tưởng rằng y nhiều nhất chỉ là giở trò sau lưng mà thôi. Hóa ra đưa đồ mình cho con trai, Diệp Mặc không có cách nào trách cứ ông ta, chỉ đành nói: "Có thời gian, tôi giúp ông làm một cái, bây giờ trên người tôi cũng không có còn." Diệp tiền bối, Phù Tào thấy Diệp Mặc cuối cùng quay đầu lại ngượng ngùng gọi một câu. Diệp Mặc gật gật đầu, tuy biết việc làm của họ là muốn lấy lòng hắn, tuy nhiên thế giới của bọn họ chính là vậy, nắm đấm ai to người làm đại ca. Nhà họ tới đây là vì Hạ Sâm, mà Vu Thảo chính là trưởng bối của Phùng Nan. Hắn đánh người của ông ta, bọn họ còn sống như là con cháu tới lấy lòng, chứ điều là do hắn thế lực mạnh hơn mà thôi. Điều này chẳng có cái gì để cảm kích, chẳng may hắn không có thực lực hoặc là người thường, bây giờ Diệp Mặc không phải là lễ tiết cung kính, chính là một cái quan tài. Vu Thảo lần này đến đặc biệt thỉnh tội với tiền bối, Phùng Nan đệ tử môn hạ mạo phạm tiền bối, Vu Thảo không quản được nghiêm. Vu Thảo thấy Diệp Mặc đồng ý hòa hoãn nói chuyện với ông ta, lòng nhẹ nhàng một chút. Chỉ có điều lời ông ta chưa nói xong bị Diệp Mặc cắt đứt, lòng không khỏi có chút bất an. Diệp Mặc nhìn Vu Thảo và Hạ Trường Thiên bình thản: "Ý đồ đến của mọi người tôi đã biết, chuyện này tới đây chấm dứt. Vương Tây Nhạc là bạn của tôi, hy vọng mấy người sống ở đây đừng có gây rối." Diệp Mặc chẳng nói những cái lời không được ý tế hiếp người, hắn biết đây là những cái lời vô nghĩa. Thế giới này bắt nạt người tốt, sợ kẻ không chỉ hai kẻ họ, ở đâu cũng có. Chuyện này dù là ẩn môn, là thế giới bên ngoài đều quá bình thường. Đối với Diệp Mặc mà nói, chứ có thể làm cho mình mạnh hơn những người khác mới không thể để cho người khác bắt nạt. Điểm này dù ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào cũng là quy luật thép. Vâng, Diệp tiền bối yên tâm, chúng tôi nhất định rằng buộc đệ tử ra sức khiến ông chủ Vương lấy vừa lòng. Vu Thảo lập tức biết tiếp lời, giờ hắn mới hoàn toàn yên tâm. Đối ông ta mà nói, Diệp Mặc nói chuyện này kết thúc đây là tốt nhất. Sự quyết đoán sát phạt của Diệp Mặc và lòng dạ làng xoáy của hắn đã nghe qua quá nhiều. Vương Tây Nhạc sững sờ một bên, nhưng lòng xúc động hồi lâu, chính là vì ông ta kết bạn với một người bạn như Diệp Mặc. Kết quả lão đại lai lịch không rõ này là rằng buộc đệ tử khiến Vương Tây Nhạc hài lòng. Phải biết rằng tối qua ở khách sạn này, Vương Tây Nhạc là người có địa vị thấp nhất, mỗi một ngày là thay đổi chóng mặt. Quả nhiên là không lo xa thì át gần sâu gần. Nửa năm trước ông nghĩ tới giúp Diệp Mặc xây một cái tầng áp mái ở đây, xem ra hành động kia thực chính xác. Bởi hành động của ông có được tình hữu nghị của Diệp Mặc, cũng được sự tôn kính của những ông lớn này. Diệp tiền bối, đây là ngọc bài tham gia hội giao lưu ẩn môn tối nay, nếu Diệp tiền bối có thời gian cũng có thể tới xem. Địa điểm là Tần Quảng Vương Điện của Quỳ Thanh. Hạ Trường Thiên biết giờ là lúc lấy lòng Diệp Mặc tốt nhất, ông ta không do dự lấy ngọc bài của mình ra. Dù sao ngọc bài này môn phái của ông ta cũng có tới 3 tấm. Ồ, vậy thì đã tạ hạ môn chủ. Diệp Mặc nhận ngọc bài, tôi này hắn định tới tham gia hội giao lưu ẩn môn. Hạ Trường Thiên này lấy ngọc bài đối với hắn chính là có ích. Chương 467: Đại hội giao lưu ẩn môn. Vu Thảo thấy Diệp Mặc tiếp nhận ngọc bài, lòng thầm ảo não, y sao lại không nghĩ tới chuyện này. Nhưng y tùy cơ ứng biến, rất nhanh lập tức đưa một cái ngọc bài cho Diệp Mặc, nói: "Chỗ của tôi cũng có một cái tấm ngọc bài, nếu Diệp tiền bối có đệ tử muốn đi hội giao lưu vừa đúng lúc có thể dùng." Diệp Mặc nghĩ tới Hàn Yên, hội giao lưu này đưa cô xem một chút cũng tốt, dù sao cô cũng là người ẩn môn. Hơn nữa Vu Thảo của Y Kiếm Môn dường như có chút lo lắng mình không tha cho y nhận ngọc bài, ngược lại an lòng y nghĩ tới đây cũng nhận lấy. Diệp Mặc vốn định ra ngoài hỏi xem làm thế nào mới tham gia hội giao lưu ẩn môn, hiện tại có ngọc bài rồi cũng không cần ra. Thấy Diệp Mặc nhận ngọc bài, Hạ Trường Thiên và Vu Thảo tự giác cáo từ rời. Diệp Mặc cũng bắt chuyện với Vương Tây Nhạc trở về tìm Hàn Yên. Diệp Mặc vốn định bảo Hàn Yên cùng hắn ra ngoài, nhưng Hàn Yên lại nói cô muốn luyện tập bà chiều kiếm pháp kia. Diệp Mặc ngẫm lại cũng đúng, thứ hạng đối với hắn không là cái gì, nhưng đối với Hàn Yên lại là chuyện quan trọng hàng đầu. Hơn nữa cô đi hội giao lưu có thể không mua được cái gì. Tầng thượng trống trải, Hàn Yên luyện kiếm thuận tiện. Diệp Mặc chỉ điểm cho Hàn Yên vài động tác, một mình tới hội giao lưu. Từ lần trước tham gia hội đấu giá Tê Hà Tự, Diệp Mặc đối với nội tình của mấy cái ẩn môn này không xem tường nữa. Đến cỏ thanh hoa thanh diệp tàu cũng có, ai dám nói nơi này nhất định không có thấy mình thứ mình cần. Cỏ thanh hoa thanh diệp tàu có hiệu quả nhất, một khi gieo trồng đời thứ hai là không lỡ hoa. Lần trước Lục Doanh Doanh gieo trồng cỏ thanh hoa thanh diệp liền biết là sẽ không có lỡ hoa. Các loại thanh hoa linh thảo này đối với Diệp Mặc không có lợi, mà Tê Hà Tự Diệp Mặc mua gốc cỏ thanh hoa thanh diệp kia là cỏ dại chân chính, chứ có điều hiện tại chỉ có một đóa. Diệp Mặc còn muốn sau khi cây thanh hoa thanh diệp tạo trưởng thành luyện chế trúc cơ đan nữa. Hắn tu luyện tới bình cảnh, không có ngoại lực trợ giúp rất khó thông qua nơi nguyên khí thiên địa loãng này thăng cấp. Cỏ ngân tâm đối với luyện khí sơ kỳ có chút hữu dụng, nhưng hiện tại hắn là luyện khí trung kỳ, tác dụng rất ít. Hơn nữa dù là cỏ ngân tâm, hiện tại hắn cũng chỉ có một cây. Một cây này là do Khinh Tuyết trồng. Từ tâm đằng Diệp Mặc thật ra là có một ít, nhưng đang được Đường Bắc Vì chăm sóc, vừa mới lấy mầm. Ở các loại địa phương này muốn đợi từ tâm đằng trưởng thành sau đó chế thuốc, Diệp Mặc cũng không hy vọng nhiều. Sở dĩ trồng từ tâm đằng ở đó chỉ là hoàn toàn một cái tâm lý gửi gắm. Trừ lần đó ra, dược phẩm lạc về quán, đến hiện tại một cái cây linh thảo hắn cần đều không thu thập được, hầu hết thu thập là một ít dược liệu bình thường. Đối với hắn luyện khí trung kỳ không có trợ giúp lớn. Bồi khí đan mặc dù giờ đối với hắn có trợ giúp, nhưng mà chỉ như muối bò biển, cho dù hắn ăn hết bồi khí đan trên người cũng không thể tăng tới tầng 4 trung kỳ, còn không bằng bồi dưỡng thủ hạ đắc lực. Hơn nữa cần là một loại đan dược lần đầu tiên ăn này hiệu quả nhất, càng về sau hiệu quả càng ít. Cho nên đối với hội giao lưu ẩn môn, Diệp Mặc là có chút mong chờ. Hắn biết thứ tốt chân chính bị người của ẩn môn này lấy đi. Xem chừng đại hội giao lưu ẩn môn buổi tối sẽ bắt đầu, Diệp Mặc tùy tiện ăn một chút. Đầu tiên tới Tần Quảng Vương Điện. Tần Quảng Vương Điện cao lớn nguy nga, từ bên ngoài nhìn dường như có chút cổ điển, hơn nữa là xung quanh có mùi thơm lượn lờ, có thể thấy được nơi đây là hương khói rất thịnh. Thần thức Diệp Mặc quét vào, bên trong rất nhiều loại tượng Bồ Tát. Bên trên lầu hậu điện có một cái đại sảnh, trong một cái biển ngữ hội giao lưu cổ võ. Chứ điều Diệp Mặc kinh ngạc là lúc này mới bắt đầu hội giao lưu, nhưng trong đại sảnh khách đã ngồi đầy, xem ra coi trọng hội giao lưu không chỉ mình hắn. Diệp Mặc tới cửa thì có một lữ tiếp tân tới, sau khi khách khí nhìn ngọc bài Diệp Mặc, dẫn Diệp Mặc vào trong đại sảnh lầu hai hậu điện. Diệp Mặc nhìn ra một cái tia kinh ngạc trong mắt lữ tiếp tân, dường như cảm thấy Diệp Mặc thực quá trẻ. Tuy nhiên trên mặt cô không biểu hiện chút ngoài nào, cho thấy cô ta là tố chất chuyên nghiệp, có thể tham gia hội giao lưu đều là một vài đại lão của môn phái hoặc là người cầm quyền, trừ một số đệ tử trung tầm có thể bị bể trên mang tới gặp mặt, đại bộ phận mọi người đều là 40 tuổi trở lên. Khi Diệp Mặc tiến vào, gần như mọi người ánh mắt nhìn hắn. Diệp Mặc trẻ như vậy đã có tư cách tham gia hội giao lưu, điều này làm mọi người ngồi đây rất nhiều người nghi ngờ thân phận Diệp Mặc. Tuy rằng người ở đây hầu hết chưa từng gặp Diệp Mặc, vẫn có một số người nhận ra Diệp Mặc, bọn họ sớm xem qua ảnh Diệp Mặc, bây giờ so sánh một chút lập tức nhận ra. Một số người nhận ra Diệp Mặc gật đầu với Diệp Mặc, dù có vài người muốn đứng lên nói với Diệp Mặc vài lời, nhưng tất cả mọi người đều là người ẩn môn, muốn giữ thể diện, nếu quá mức tôn kính Diệp Mặc, điều này có thể làm môn phái khác khinh thường. Dù sao Diệp Mặc quá trẻ tuổi, hơn nữa mấy cái đại môn phái này còn chưa nói gì. Những cái người này và tâm tình Hạ Trường Thiên Vu Thảo bất đồng, Hạ gia và Ý Kiếm Môn đắc tội Diệp Mặc, đi cúi đầu bồi tội là chuyện thường. Hơn nữa văn phòng Vương Tây Nhạc cũng không có người lạ nào. Đối với mấy cái này Diệp Mặc không để ý, người trong ẩn môn có chút ngạo khí, điều này rất là bình thường, hắn không có dùng năng lực mình ức hiếp người khác, điều kiện tiên quyết là không được chọc tới hắn. Sư phụ, người này chính là người thanh niên dạy dỗ Ý Kiếm Môn và Hạ Gia, nghe nói họ Diệp, không biết có hay không Diệp Mặc trong truyền thuyết. Thế Diệp Mặc tiến vào bên trong một cái thanh niên anh tuấn khoảng mười mấy tuổi, nhỏ giọng nói với lão già hơn 60 tuổi ngồi cạnh. Lão già này gật đầu, hẳn là vậy, trên người hắn lội ký kiềm chế là người rất giỏi, chắc chắn là Diệp Mặc. Tuy rằng môn phái chúng ta không sợ hắn, nhưng đối với cái loại người ác khí quá nặng này, trọng chỉ còn không cần tiếp xúc nhiều. Sư huynh, Diệp Mặc này đệ cũng từng nghe qua, dường như có vài môn phái còn là lấy ảnh quán ra xem. Tuy nhiên cái loại kiêu ngạo ngông cuồng này cũng chỉ là ức hiếp kẻ yếu như Ý Kiếm Môn và Hạ Gia mà thôi. Nếu dám khiêu khích chúng ta, hắn liền phát hiện ra sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Một người đàn ông trung niên khác bên cạnh lão giả kinh thường nói, Trịnh sư đệ, Diệp Mặc này có chút không tầm thường, phái hợp lưu là vết xe đổ, hắn có thể giết vài cái tên địa cấp của phái hợp lưu, chứng tỏ tu vị hắn ít nhất là địa cấp. Ở tuổi quán, tu vị địa cấp là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu không chọc tới chúng ta tận lực không cần động tới hắn. Nghe xong lời của gã trung niên, lão giả lập tức cau mày. Nam tử trung niên cũng không dám phản bác, thấp giọng trả lời, sư huynh giáo huấn rất đúng, chỗ điều phái hợp lưu tuy rằng là lục môn ngoại ẩn, ta xem còn là hữu danh vô thực, so sánh với lục môn top bà thì kém rất nhiều, cho dù là đệ cũng có thể giết dễ dàng. Nghe xong trung niên nam tử nói, lão giả kia lắc đầu không có nói chuyện tiếp. Một người nữ trung niên bên cạnh y lại cười, Trịnh sư đệ, đệ chẳng lẽ là muốn nói một mình một lý sao? Nghe trưởng môn sư huynh là được rồi. Vâng sư tỷ, Trịnh sư đệ cuối cùng đã không tiếp tục phản bác. Diệp Mặc quét một chút không phát hiện ra người của Tĩnh Nhất Môn, xem ra sư thái Tĩnh Nhất Môn Tĩnh Nhàn không tham gia đại hội ẩn danh này. Thanh danh Diệp Mặc ở đột ẩn môn dường như không được tốt. Sau khi hắn ngồi xuống, mãi tới lúc hội đấu giá giao lưu bắt đầu, chỗ ngồi bên cạnh hắn đều trống, dường như không người nào dám ngồi gần hắn, giống như sợ sơ vai xui xẻo. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn và người ẩn môn trừ một vài quan hệ qua lại trên lợi ích, hắn cũng không có bạn bè, đồng thời không cần những người này làm bạn. Tuy rằng không phải 100%, nhưng đại bộ phận những người xuất thân trong ẩn môn đối với người ngoài, bọn họ cảm thấy mình luôn cao hơn người khác một bậc. Hơn nữa, nghe nói tính tình Diệp Mặc thô bạo, một lời không hợp động thủ giết người, đặc biệt là động thủ với người trong ẩn môn, nét mặt không chút rung tình, gần như là chém tận giết tuyệt. Điều này làm cho người ẩn môn có chút không có thiện cảm với hắn. Ngoại trừ tam thập lục sang đứng đầu cuối lục đại môn phái, ba phái còn lại đối với Diệp Mặc không tốt lắm, thậm chí môn chủ bọn họ đối với Diệp Mặc không có màu sắc. Điều này càng làm không ai nguyện ý tự nguyện tiếp cận Diệp Mặc, ngay cả vài tên võ giả ẩn môn Diệp Mặc vừa mới tiến đến gật đầu cũng là vì nguyên nhân bốn phái kia, không ai tiếp tục dám cùng Diệp Mặc thể hiện thiện ý. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người là ý tứ để ý vẻ mặt bốn phái kia. Một người trung niên dáng người thấp bé đi đến cạnh Diệp Mặc ngồi xuống, chủ động lên tiếng hỏi, này anh bạn, xin hỏi anh có phải Diệp Mặc không? Phái hợp lưu là do anh diệt sao? Diệp Mặc thản nhiên cười, tôi là Diệp Mặc không xa, nhưng tôi không diệt phái hợp lưu, tôi chỉ giết vài cái tên ruồi bọ mà thôi. Được lắm, người anh em họ Diệp thật là can đảm. Giới thiệu một chút, tôi là Cổ Dương Hòa, cũng là không phải tới tham gia đại hội, tôi là cố ý tới tham gia hội giao lưu này. Người đàn ông trung niên thấp bé dựng ngón tay cái tán thưởng. Diệp Mặc nhìn Cổ Dương Hòa tu vị là địa cấp trung kỳ, xem ra cũng là cao thủ, hắn gật đầu không có nói. Lúc này một lão giả râu dài đứng lên lơ đãng nhìn qua Cổ Dương Hòa ôn quyền nói, các bạn, chúng ta bình thường là thiên nam địa bắc, khó có được cơ hội ngồi cùng một chỗ. Hiện tại cổ võ xuống dốc, sớm không sôi nổi như trước, truy cứu nguyên nhân cũng là do tài nguyên quá ít, đã tạo thành cổ võ ngày xa sút. Nhưng mà sử dụng tài nguyên hữu hạn như thế, từ trong đó tìm được vật mình cần đối với mọi người đều không dễ dàng. Nhân đại hội ẩn môn 5 năm một lần, chúng ta có thể tụ tập một chỗ, tôi hy vọng mọi người có thể trong giao lưu hội lần này trao đổi thứ mình cần. Tôi là một trong những người khởi xướng, có trách nhiệm phụ trách hội giao lưu lần này công bằng công chính. Nếu có người không tuân quy củ, đừng trách hạng danh vương tôi không khách khí. Nói xong, lão già này cúi nhìn Diệp Mặc, dường như trong mắt lão Diệp Mặc mới là phần tử chủ yếu không công bằng, bởi hắn đối với ẩn môn quá mức ác liệt. Trong mắt lão ta, người trong ẩn môn giết vài cái người thế tục này không sao, nhưng Diệp Mặc này không ngờ là giết sạch người đi yến kinh của phái Hợp Lưu. Diệp Mặc cười lạnh, không có để ý lão nhân râu dài, với hắn mà nói chỉ cần không chọc hắn là được, chọc tới hắn đừng trách hắn động thủ. Cho dù lão già này là địa cấp đỉnh phong, thậm chí là lửa bước cảnh giới tiên thiên, Diệp Mặc không thèm để ý. Về phần người khác thấy hắn thế nào, hắn không để ý. Hắn là đến để đổi đồ, không phải là tìm tới để gây sự. Chương 468 Ngoại ẩn lục môn, đại hội giao lưu ẩn môn. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ hạng tiền bối của Hồ Lô Cốc. Có chuyện gì? Hạng tiền bối cứ việc phân phó. Lập tức đã có người đứng ra ủng hộ lão già này. Đúng vậy, có hạng tiền bối phòng tiền bối và uông tiền bối trấn thủ, ai dám không tuân thủ quy củ? Đó là đương nhiên, tôi chính là có ba vị tiền bối mới tới đây. Lần trước hội đấu giá Tây Hà Tự dù không ít đồ tốt nhưng rất rối loạn. Anh Lương nói thật không sai, hội đấu giá Tây Hà Tự lần trước tôi cũng đi. Nghe nói người mua được thần kiếm Thái Ất và công pháp địa cấp đỉnh cao đều bị giết. Ồ đúng rồi, còn có người bịt mặt mua được Liễu Thanh La kia, nghe nói là chết không toàn thây đó. Nhìn dưới nghị luận, lão già râu dài hạng danh vương có chút hài lòng khoát téo nói: hội giao lưu ẩn môn cổ võ lần này là do tôi cùng anh Quát của thư viện Cửu Minh, anh Uông của Lam Sơn cùng nhau chủ trì, hy vọng tất cả mọi người có thể trao đổi đồ mình muốn. Được rồi, tôi không làm chậm trễ thời gian trao đổi mọi người. Đại hội giao dịch bắt đầu. Người cần giao dịch giờ ngọc bài lên cạnh mình lên trước, nói ra đồ đạc quán và cần trao đổi gì. Hạng danh vương sau khi nói xong ngồi xuống lại cố ý liếc nhìn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc bất cứ lúc nào có khả năng gây án, nên lão ta cần nhìn Diệp Mặc chăm chú. Người đàn ông trung niên thấp bé ngồi cạnh Diệp Mặc, cổ dương hòa bên tai Diệp Mặc nhỏ giọng nói: người anh em, lão già râu dài này tên là Hạng danh vương, là phó môn chủ Hổ Lô Cốc, tu vị lửa bước tiên thiên là phi thường lợi hại. Hổ Lô Cốc ở trong lục đại ngoại ẩn môn xếp hàng thứ nhất, phái Hợp Lưu không thể so sánh được. Có thể nói một mình lão ta có thể diệt toàn bộ phái Hợp Lưu. Hơn nữa, lão già này thoạt nhìn hiền hòa, tính tình lại táo bạo số một, thực sự là một lời không hợp lập tức giết người. Dường như cảm thấy ánh mắt Hạng danh vương quét tới, cổ Dương Hòa rụt đầu một cái, thanh âm càng nhỏ: lợi hại vậy ư? Như vậy cốc chủ Hồ Lưỡi Cốc chẳng phải càng lợi hại? Diệp Mặc theo bản năng nhỏ giọng nói một câu, tuy rằng không biết phái Hợp Lưu rốt cuộc bao nhiêu cao thủ địa cấp, nhưng Hạng danh vương này có thể tiêu diệt phái Hợp Lưu hiển nhiên là lợi hại vượt quá so với dự đoán ban đầu của Diệp Mặc. Phải biết rằng thực lực phái Hợp Lưu điện thương môn không khác gì nhau nhiều. Tuy rằng lúc trước Diệp Mặc thiếu chút nữa diệt điểm thương môn, nhưng hắn ở dưới thất sát trận của điểm thương môn cũng suýt chết, cuối cùng còn bị thương, bị hòa thượng ngộ đạo bước đi. Nếu Hạng danh vương này thực sự có thể dễ dàng tiêu diệt phái Hợp Lưu, chẳng phải là không kém hơn hắn sao? Thậm chí là bằng hòa thượng ngộ đạo. Cổ Dương Hòa lại gật gật đầu, dùng thanh âm nhỏ hơn nói: đương nhiên, nhưng mà nghe nói cốc chủ Hổ Lâu Cốc bế quan đã mười mấy năm, nghe nói là vì tiến lên tiên thiên, nơi ông ta bế quan là tử quan, hiện tại sinh tử không biết, có thể nói lớn nhất Hổ Lâu Cốc chính là Hạng danh vương. Thư viện Cửu Minh kia là xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc theo bản năng nói, lòng còn suy tính. Nếu như môn chủ thư viện Cửu Minh cũng lợi hại như Hạng danh vương, hai người kia vây công một mình hắn có chút phiền phức. Cố Dương Hòa không chú ý tới thần thái Diệp Mặc, nhỏ giọng nói: sáu đại môn phái ngoại ẩn môn ngoại trừ Hợp Lưu điểm thương phong sơn, lần này bốn môn phái khác đều tới. Xếp hàng thứ nhất là Hồ Lô Cốc tôi mới nói, thứ hai là thư viện Cửu Minh. Thư viện Cửu Minh sở dĩ xếp hạng hai không phải bởi vì thực lực bọn họ không bằng Hồ Lô Cốc. Nếu bàn thực lực, thư viện Cửu Minh nói không chừng là lợi hại hơn Hồ Lô Cốc. Chỉ là bọn họ rất ít khi tranh đấu, không giống Hạng danh vương tính cách hướng ngoại, có chút phô trương, cho nên là danh tiếng thư viện Cửu Minh không vang dội như Hồ Lô Cốc. Diệp Mặc gật gật đầu. Mình trước quả nhiên đoán đúng, thư viện Cửu Minh này không phải là một cái nơi đơn giản. Cổ Dương Hòa lại nói tiếp, còn lại nói tới xếp hạng thứ ba là Uông gia Nam Sơn. Lần này Uông gia của Nam Sơn là tới gia chủ Uông Lãnh Thiên. Nghe nói một lần y cùng hạng danh vương tỷ thí đánh cả ngày mới thua lửa chiêu. Uông gia bọn họ có sản nghiệp thế tục, nhưng là do đệ tử cổ võ Trần chính Uông gia, tuyệt đối không cho phép đặt chân tới sản nghiệp thế tục, cho nên Uông gia bên ngoài cũng không có nổi danh. Xếp thứ tư là Điểm Thương Môn của Phong Sơn, môn chủ Biển Tây Hải, nghe nói là địa cấp hậu kỳ, nhưng đại trưởng lão Điểm Thương Môn Liễu Như Sơn và Biển Tây Hải bất hòa, tôi đoán vì vậy bọn họ mới phòng núi. Xem bác biết Điểm Thương Môn là dù do Biển Tây Hải cùng Liễu Như Sơn không hợp, nhưng nguyên nhân phòng núi thực sự là do chính mình giết Biển Tây Hải, điểm thương tạo thành. Lúc này trên hội trường một gã nam tử diện mạo điên cuồng mang hộp gỗ ra nói, nếu không ai bắt đầu, Tăng Chiến Hiệp tôi ném gạch ngọc. Chỗ này là một cái cây hoàng tinh 300 năm, nếu là cao thủ luyện đan có thể luyện chế ra tinh nguyên đan, tác dụng tinh nguyên đan tôi nói mọi người cũng biết, tuy hy vọng là đổi được thần binh hoặc quặng đá hiếm thấy. Diệp Mặc nghe thấy đồ vật đầu tiên đổi là một cái cây hoàng tinh 300 năm lập tức có chút động dung, nơi này quả nhiên là đồ tốt có. Hắn nhìn qua hoàng tinh trong tay Tăng Chấn Hiệp, quả phát hiện ra vết tích vòng tròn chi chít trên mặt hoàng tinh, vừa thấy là biết chúng đã mấy trăm năm. Hoàng tinh dưới trăm năm dù có tác dụng dưỡng khí bổ thận, đối với người tu luyện cổ võ không có bao tác dụng, nhưng hoàng tinh quá trăm năm lại rất hiếm thấy. Chính như Tăng Chấn Hiệp nói, tinh nguyên đan chẳng những rất nhanh khôi phục nội khí người luyện võ, hơn nữa là đối với chiết xuất nội khí tác dụng thật lớn. Khuyết điểm là không thể nâng cao tu vị. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết Tăng Chấn Hiệp này nói tinh nguyên đan chỉ là hù dọa. Hiện tại hắn không tin có người có thể luyện chế ra tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan so với bồi khí đan quán luyện chế cao cấp hơn một ít, không có thần thức tuyệt không thể luyện chế ra. Mà võ giả nơi này tu luyện chỉ là tu luyện nội khí, cũng không phải tu luyện chân khí, càng không có thần thức, cho nên tinh nguyên đan này trừ hắn ra phòng trường khó có người có thể luyện chế. Tăng Chấn Hiệp này biết tinh nguyên đan nói không chừng từng nghe đồn mà thôi. Nếu như hoàng tinh không luyện chế ra tinh nguyên đan nói lấy về cũng là vô dụng, tuy rằng có thể chế biến thang dược nhưng mà hiệu quả kém hơn nhiều. Quả nhiên Tăng Chấn Hiệp dứt lời lập tức có người nói, Tăng môn chủ, chuyện tinh nguyên đan này không cần phải nói, tôi cho tới giờ là không có nghe người ta có thể luyện chế được tinh nguyên đan. Chỗ này tôi có một khối mặc ngọc thượng đẳng, nếu Tăng môn chủ đồng ý có thể đổi. Diệp Mặc lắc lắc đầu, nếu như mặc ngọc cực phẩm có thể miễn cưỡng chống đỡ với hoàng tinh 300 năm, nhưng mà mặc ngược ngọc thượng đẳng phòng trừng giá trị kém hơn rất nhiều. Cố Dương Hòa bên cạnh Diệp Mặc nói, Tăng Chiến Hiệp này là một cái môn chủ tam thập lục giang. Tam thập lục giang xếp hạng thứ 5 trong ngoại ẩn lục phái, gần với điểm thương môn. Tăng môn chủ này là vì tu vị địa cấp hậu kỳ nhưng làm người rất trượng nghĩa. Diệp Mặc tuy rằng không biết Tăng Chiến Hiệp làm người thế nào, ít nhất không phải là một tiểu nhân. Lúc y tiến vào, Tăng Chấn Hiệp này tuy biết hắn là Diệp Mặc cũng không vì hắn giết mấy người phái Hợp Lưu mà có hận ý, vẫn chào hỏi hắn như cũ. Cho dù là sau khi hạng danh vương cúi nhà ván, Tăng Chấn Hiệp này cũng không đặc biệt phản ứng, có thể thấy được người này là một người vô cùng có chủ kiến. Tăng Chấn Hiệp cũng biết mặc ngọc tượng đẳng so ra kém với hoàng y của hoàng tinh của y, lắc đầu cự tuyệt trao đổi. Dường như cũng biết vừa rồi người này nói có đạo lý, hoàng tinh Tăng Chấn Hiệp không ngờ không có ai đứng ra chủ động trao đổi. Tăng Chiến Hiệp nhìn thấy không ai tiếp tục đứng lên trao đổi có chút thất vọng, khép hộp gỗ. Đang lúc Tăng Chiến Hiệp muốn tu hộp gỗ, Diệp Mặc bỗng mở miệng, hoàng tinh này tôi muốn, đây là một thanh đoạn đao, anh Tăng nhìn có vào mắt không? Nói xong Diệp Mặc lấy một cái thanh đoạn đao mình luyện chế ném ra, đoạn đao giống như có người dùng tay nâng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tăng Chiến Hiệp. Hội trường yên tĩnh vài giây đồng hồ. Trước không nói thanh đoạn đao của Diệp Mặc, chỉ riêng chiêu thức Diệp Mặc đưa đao ở đây không có người nào làm được. Nội khí khống vật mà thôi, có cái gì tốt khoe, tôi còn làm tốt hơn. Sư đệ họ Trịnh của thư viện Cửu Minh thấy mọi người trong hội trường lộ ra hâm mộ với cả Diệp Mặc lập tức không thoải mái nói một câu. Phòng Vũ thản nhiên cười, Trịnh sư đệ, hắn không phải là nội khí khống vật, hắn chỉ là túy quăng qua, mà có điều lực khống chế là phi thường chính xác, dù là một người bình thường nếu khống chế khí lực quá tốt cũng không thể làm được. Xung quanh rất nhiều người nghe lời Phong Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy. Cái này rất giống ông bán dầu kia, đem dầu từ đồng tiền rót vào bầu làm người chuyên nghiệp. Xem ra đệ Đánh gián quá cao rồi. Trịnh Triều lạnh lùng cười. Diệp Mặc nhìn lướt qua hội trường rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, lòng cũng là cười lạnh. Thủ đoạn của mình tên kia cả đời cũng học không được. Đấy mới thực sự là dùng thần thức khống chế, cũng tuyệt đối không phải là tùy tay ném qua. Diệp Mặc sở dĩ dùng thủ đoạn này chính là muốn biết có người nào ở đây thấy được hay không. Hiện tại xem ra hắn quá lo lắng rồi. Tăng Chấn Hiệp với tu vị địa cấp hậu kỳ đương nhiên nhìn ra thủ đoạn này của Diệp Mặc không phải cái gì là đội khí khống vật. Y gật đầu cầm đoạn đao trước mặt. Đoạn đao mới cầm phát ra cái thanh ngầm thanh túy ong ong. Tăng Chấn Hiệp hoảng sợ lập tức quan sát cẩn thận đoạn đao trong tay. Anh Tăng không ngại thì dùng nội khí rót vào đoạn đao thử một chút. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lạnh nhạt. Tăng Chấn Hiệp theo bản năng giơ đoạn đao rót nội khí vào, một cái tiếng kêu càng thêm trong trẻo. Toàn bộ thân đao đều là tản ra cái tia sáng trắng mang theo hàn khí. Tốt quá. Tăng Chấn Hiệp dưới niềm vui bất ngờ lập tức lên tiếng. Đây không ngờ lại là pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn hội trưởng đều đứng lên. Ở ấn môn pháp khí tuy rằng rất nhiều, hơn nữa còn bán ra ngoài, nhưng đều là pháp khí giả mà thôi. Kỳ thực đại đa số mọi người biết rằng thật ra đó không thể xem như pháp khí, nhiều nhất chỉ là một cách xưng hô. Có rất nhiều binh khí có được xưng pháp khí công kích, nhưng chỉ là dưới nội kích phát khí cùng với khí thế người luyện võ cổ phát ra kiếm quang hoặc là ánh đao mà thôi. Mà đoạn đao trong tay Tăng Chấn Hiệp dưới sự xâm nhập của nội khí thậm chí không có phát ra sát khí, còn có ánh đao xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là pháp khí chân chính, thậm chí gần tới mức phạm chủ pháp khí vô hạn. Chương 469. Tôi sợ lão ta không tới. Đại hội giao lưu ẩn môn. Pháp khí không phải là không có ai từng thấy qua, nhưng đều là một ít pháp khí chúc phúc hoặc pháp khí phòng ngự. Pháp khí công kích chân chính rất ít, hoặc nói ngẫu nhiên một món đồ pháp khí công kích cấp thấp như vậy cũng bị các môn phái coi như là bảo bối. Tuy rằng người trong ẩn môn cũng có bán ra pháp khí, nhưng pháp khí là pháp khí giỏ mà thôi. Mà đoạn đao trong tay Diệp Mặc lấy ra không ngờ là một kiện pháp khí công kích. Điều này khiến cho người tốt chỗ này ổ lên. Đây không phải là pháp khí giòm, nhất định là một kiện pháp khí công kích chân chính. Nhìn trên hội trường đại bộ phận ánh mắt khiếp sợ, Diệp Mặc chỉ là âm thầm cười khổ. Đoạn đao này làm sao là pháp khí? Cái này thậm chí ngay cả một cái pháp khí cấp thấp nhất cũng không phải. Chỉ đắn bình thường luyện chế một ít đào khí sắc bén, tùy tăng thêm hai cái trận pháp. Một pháp khí sao dễ dàng lấy được như vậy? Cho dù phi kiếm quán góp nhặt nhiều tài liệu quý báu cũng chỉ là miễn cưỡng một cái thành pháp khí thượng phẩm. Điều này là nhờ hắn tình cờ có được tinh ngọc. Nếu không có tinh ngọc, Diệp Mặc khẳng định phi kiếm quán cũng lắm chỉ tốt hơn pháp khí hạ phẩm một chút. Nhưng cái loại tinh ngọc này có thể gặp cũng không thể cầu, sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Cho dù tại đại lục Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng chỉ nghe nói chưa từng gặp tinh ngọc thực. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết những người tu luyện cổ võ này không có khái niệm pháp khí hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm. Bọn họ chỉ có khái niệm pháp khí, hoặc là nói lý giải về pháp khí bọn họ căn bản khác với lý giải của mình. Lần trước lúc Diệp Mặc đối chiến nhà đạo nhân, cái roi nhà đạo nhân cũng coi là một kiện pháp khí công kích, nhưng lại không khác pháp khí trận pháp. Chứ có thể nói nơi này xưng là pháp khí, nếu ở tu chân giới thực sự chỉ coi nhiều cái binh khí cao cấp. Cũng vậy, Diệp Mặc căn bản đưa cho Tăng Chiến Hiệp một cái thanh đoạn đao không tính pháp khí. Rất nhiều người gọi hắn là pháp khí công kích. Dĩ nhiên đối với loại chuyện này Diệp Mặc nhất định không giải thích. Dù sao nơi này cũng không có người nào biết cái gì mới là pháp khí chân chính. Phi kiếm của hắn cũng không có lấy ra cho người ta quan sát nữa. Sau khi Tăng Chiến Hiệp rót nội khí vào, rút cây roi tam tiết bên hông, dùng đoạn đao trong tay nhẹ chém một nhát, đinh một tiếng, cây roi tam tiết y tỉ mỉ tạo ra không ngờ bị chém đứt. Thật là pháp khí công kích, đao tốt, thực sự đao tốt. Tăng Chấn Hiệp yêu thích không thôi vớt về đoạn đao trong tay. Hiện tại y thiếu nhất là một cái kiện bình khí tốt. Đao này quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Có cái đao này, lực chiến đấu của y là gia tăng không chỉ một bậc. Lúc này Tăng Chấn Hiệp bất chấp ánh mắt hâm mộ xung quanh, cầm hoàng tinh của mình có chút xấu hổ với Diệp Mặc. Đao này tôi thực hài lòng, chỉ là hoàng tinh này của tôi sợ không thể so sánh cây đao này của anh. Diệp Mặc ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp. Người ở ẩn môn Diệp Mặc thật không hiểu, so với cái loại cá lớn nuốt cá bé và từ từ lợi lợi của tu chân giới có chút cũng không kém. Hắn không ngờ Tăng Chiến Hiệp có thể nói ra lời này. Hắn có thể thấy được Tăng Chấn Hiệp rất thích thanh đao này. Người bình thường khẳng định là không chút lựa chọn đem đồ vật trao đổi, sao có thể suy nghĩ cho đối phương. Lời của Tăng Chấn Hiệp khiến Diệp Mặc hào cảm với anh ta. Đó là người đàn ông quàng mình lỗi lạc. Nhìn cách không tồi nghĩ tới đây, Diệp Mặc mỉm cười. Loại đao này với tôi nói cũng không tính là gì, tôi còn có vải thành. Xin anh Tăng đem hoàng tinh của anh cho tôi là được rồi. Được được, lần này tôi là hưởng phúc của người anh em Diệp Mặc. Ha ha. Tăng Chấn Hiệp nói xong, cầm hoàng tinh ném cho Diệp Mặc, tay vẫn như cũ yêu thích không buông vuốt ve đoạn đao. Diệp Mặc thu hồi hoàng tinh, nhìn vào Tăng Chấn Hiệp nói. Anh Tăng làm người quang minh, Diệp Mặc cực kỳ khâm phục. Nếu như Tăng huynh có thời gian buổi tối có thể tới chỗ tôi. Tôi ở tầng trên cùng khách sạn Tây Nhạc. Mục đích Diệp Mặc nói lời này thưởng thức Tăng Chấn Hiệp. Thần trí của hắn sớm nhìn ra trên người Tăng Chấn Hiệp có nội thương rất nặng. Nếu trong lúc này trị thương không khỏi, anh ta không sống được vài năm. Nếu buổi tối Tăng Chấn Hiệp nguyện ý đi khách sạn Tây Nhạc, đối với người đàn ông quang minh này Diệp Mặc không ngại y giúp y trị liệu một chút. Nếu y không đi vậy thì bỏ. Được, buổi tối nhất định quấy rầy người anh em. Ha ha. Tăng Chiến Hiệp cầm đoạn đào ngồi xuống, cảm giác thật sâu sắc việc này không phải giả dối. Hậu quả lần giao dịch này là sau khi rất nhiều người lấy đồ ra trực tiếp nhìn hướng Diệp Mặc, hy vọng Diệp Mặc có một cái thanh đào đổi với họ. Chứ điều mấy thứ này Diệp Mặc đều chướng mắt, nếu không phải một ít thuốc cung cấp cho người tu luyện cổ võ dùng, thì chính các loại công pháp khuyển cấp hoặc địa cấp kỳ đầu. Theo tiến triển giao dịch, đại đa số người dần dần không ôm hy vọng Diệp Mặc lấy ra một pháp khí đoạn đào. Một lúc, hạ danh vương Hồ Lô Cốc bỗng nhìn mang một cái bình ngọc nói. Chỗ này có một viên linh đan có thể để cho bất cứ kẻ nào dưới tu vị tiên thiên tăng ít nhất một bậc. Hạng danh chưa nói xong, hiện trường lập tức oanh động. Có thể nói bây giờ quý báu nhất chính là viên đan dược này, thậm chí thành đoạn đao của Diệp Mặc đều là kém hơn. Phải biết rằng nếu như địa cấp trung kỳ dùng đan dược này 90%, có thể thăng cấp địa cấp hậu kỳ, địa cấp hậu kỳ dùng 80% thăng cấp địa cấp đỉnh cao, thậm chí 50% trực tiếp thăng cấp lửa bước tiên thiên. Nếu huyền cấp hậu kỳ dùng linh đan có 8 phần cơ hội tăng cấp địa cấp. Phải biết huyền cấp đột phá địa cấp so với địa cấp sơ cấp thăng cấp trung cấp còn khó hơn rất nhiều, cho nên có thể nói đây là bảo vật vô giá. Hạng danh vương lại không để ý ánh mắt người xung quanh, trực tiếp đem ánh mắt nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, nếu cậu có loại đào vừa rồi tôi cũng không để ý, dùng viên linh đan này trao đổi với cậu một chút. Thần thức Diệp Mặc sớm nhìn qua đan dược quả là không tệ, một viên đan dược chân chính. Diệp Mặc lòng âm thầm dùng mình, thế này thậm chí có thể người luyện chế được đan dược chân chính, chẳng lẽ nơi đây cũng có người có thần thức. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ đến chuyện thần nông đỉnh. Hắn nếu có thể có thần nông đỉnh, chứng tỏ đỉnh kia có người dùng qua, nói rõ nơi này là có người luyện chế đan dược. Diệp Mặc nghĩ tới đây, nghe thấy lời hạng danh vương lòng không khỏi cười lạnh. Lão già này cây ra nên mặt. Tuy rằng linh đan Diệp Mặc thấy hứng thú, cũng không có muốn đổi xem là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với hạng danh vương này Diệp Mặc không có chút thiện cảm. Hơn nữa linh đan này nhiều nhất chỉ tương đương bồi khí đan quán, thậm chí còn không bằng. Nếu không phải là dùng để nghiên cứu, hắn căn bản không dùng của loại đan dược này. Quả nhiên trong hội trường rất nhiều người đều là dập tắt ý muốn trao đổi linh đan. Đoạn đao Diệp Mặc là pháp khí chân chính, cho dù là có người có vật phẩm trần quý hơn, nhưng cũng không có người nào nguyện ý lấy ra. Xem ra đan dược này không thể nghi ngờ là được Diệp Mặc đạt được rồi. Chỉ có điều khiến cho mọi người không ngờ đến, Diệp Mặc lướt qua chai thuốc trước mặt hạng danh vương khát liền là lành lạnh nói, không có hứng thú. Cậu, hạng danh vương lập tức chán nản, lão ta không ngờ mình xuất ra vật chân quý như vậy, Diệp Mặc lại không có hứng thú. Đây quả thực xét đánh ngang tai, chẳng lẽ đan dược này so với hoàng tinh vừa rồi không phải là quý giá gấp trăm lần mà người trẻ tuổi lại không biết phân biệt. Hạng danh vương sắc mặt âm trầm đứng lên, dù không tiếp tục nói chuyện nhưng người ngồi gần ông ta cảm nhận sát khí trên người. Diệp Mặc thầm kinh bỉ, lão già này luôn miệng nói là với mọi người công bình công chính, hiện tại vì mình không muốn trao đổi với ông ta lập tức động sát cơ, lão già này quả nhiên là cái đồ cực kỳ không biết xấu hổ. Tuy nhiên chọc phải Diệp Mặc, hạng danh vương này còn chưa đủ tư cách. Nhìn ra sát khí của hạng danh vương đương nhiên không chỉ có mình Diệp Mặc, rất nhiều người ngồi đây thấy vẻ sát ý. Tuy nhiên rất nhiều người chỉ âm thầm cao hứng, đối với bọn họ, Diệp Mặc này bị sát thủ của ẩn môn giết càng sớm càng tốt. Cổ Dương Hòa đổi được một cái quyển công pháp lỏng cao hứng. Ngay sau lời hạng danh vương không khỏi thở dài, dùng thanh âm phi thường thấp nói với Diệp Mặc. Anh Diệp vừa rồi thực không nên làm hạng danh vương tức giận. Lão ta có thủ tất báo, hơn nữa tu vị kinh người. Có thể nói ở đây ngoại trừ phòng võ thư viện cựu mình không có người nào là đối thủ của hắn. Diệp Mặc không thèm để ý chút nào cười. Tôi lại sợ lão không có tới. Cố Dương Hòa cười khổ, lắc đầu không nói gì. Thâm Nhục vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, Lòng y đương nhiên không coi Diệp Mặc là đối thủ của hạng danh vương, cho dù tu vị Diệp Mặc cao tới đâu. Hắn chỉ mới 20 tuổi, không có khả năng là tu vị cao thầm như là hạng danh vương. Chỉ có điều lời này y khó nói ra, và Diệp Mặc cũng chỉ là bèo lướt gặp nhau. Sở sĩ hào cảm với Diệp Mặc bởi vì y với phái Hợp Lưu có thâm cừu đại hận. Diệp Mặc giết người của phái Hợp Lưu coi như là ân nhân của y. Hơn nữa y cũng thích cái loại tính cách không sợ cường thế của Diệp Mặc. Còn chính nữa, hắn đối mặt cao thủ trong hội trường tu vị thấp nhất cũng là huyền cấp trở lên, đại bộ phận có địch ý vắn. Về mặt Diệp Mặc bình tĩnh như cũ, có thể thấy được hắn gan dạ sáng suốt và kiểm chế không phải là thâm hậu bình thường. Diệp Mặc đi vào hội trường, rất nhiều cao thủ có địch ý vắn, sở dĩ vô cùng bình tĩnh bởi vì hắn căn bản không để ý. Cho dù mà người liên hợp về giết hắn, hắn cũng có thể trốn. Hơn nữa nhiều người vây xét hắn như vậy là tuyệt đối chuyện không thể xảy ra. Hạng danh vương sắc mặt âm trầm, chuẩn bị thu hồi linh đan trong tay. Lúc này có người không biết lượng sức mình cầm một tảng đá nói: "Hạng tiền bối, vãn bối là tề sĩ hằng của Vũ Di, chỗ này có khối đá cảm ứng tinh thần." Nếu hạng danh vương không đợi tề sĩ hằng nói xong trực tiếp khoát tay: "Thứ này đối với tôi vô dụng." Sau khi nói xong không chần chừ thu linh đan trong tay. Diệp Mặc nghe thấy đá cảm ứng tinh thần lại giật mình: "Thứ này tốt, đây là không minh thạch để luyện chế thiết bị chữ vật. 2 năm trước hắn ngẫu nhiên trộm được một khối không minh thạch, nghĩ không tới ở đây gặp." "Tảng đá kia tôi lấy." Lời Diệp Mặc thu hút ánh mắt mọi người trong hội trường.